Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phong này, cậu quá khen. Trung Hiểu Phong sẽ phải trả một cái giá đắt cho những gì hắn đã làm. Tần Gia Uy vươn tay lên sờ vào huyết lệ đang được đeo trên cổ của anh, nói. Lời nói sâu sắc của Tần Gia Uy làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu trong lòng. Không một ai trong căn phòng này biết nguyên nhân thực sự đã khiến Tần Gia Uy phẫn nộ muốn đuổi cùng giết tận Trung Hiểu Phong là cái gì. Tại biệt thự Trung gia, Trung Hiểu Phong ngồi uy nghiêm trên ghế dựa sau bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ xưa đắt tiền của mình. Bàn tay đặt trên bàn thản nhiên làm động tác gõ gõ. Lão đại, ngài nghĩ sao về đề nghị của Tần Gia Uy? Một tên thuộc hạ thân cận đang đứng cung kính trước mặt hắn lên tiếng. Trung Hiểu Phong đang suy nghĩ về điều gì đó. Khi nghe tên thuộc hạ nói vậy, hắn liền ngước mặt lên nhìn tên thuộc hạ bằng ánh mắt nham hiểm. Nghĩ sao? Ta đã đợi cái ngày này quá lâu rồi. Trung Hiểu Phong đang cầm cái hộp chứa đựng máy nghe lén trong tay. Hắn đột nhiên mở nắp hộp màu trắng ra, lấy 5 cái máy nghe lén đưa cho tên thuộc hạ trước mặt, nói. Liên lạc với Su, đưa thứ này cho cô ta, dặn cô ta phải cẩn thận đặt nó vào trong biệt thự Đoàn gia. Su là thuộc hạ nữ do Trung Hiểu Phong đặt bên cạnh Đoàn Vũ Sơn nhiều năm, âm thầm do thám nhất cử nhất động của Đoàn Vũ Sơn. Lão đại, những thứ này chỉ đơn giản là máy nghe lén thôi sao? Tên thuộc hạ cung kính cầm lấy những viên tròn tròn, nhìn vào giống y hệt như cúc áo, thắc mắc hỏi. Phải, tôi đã cho người kiểm tra, những thứ này quả thật chỉ là máy nghe lén. Tần Gia Uy thực sự chỉ muốn chúng ta đặt máy nghe lén vào Đoàn gia mà thôi. Nhưng... Nói đến đây, Trung Hiểu Phong dừng lại một chút, ánh mắt gian trá chợt hiện lên một tia độc ác, hắn nhếch môi lên, cười một cách thâm độc, chậm rãi nói tiếp. Nhưng khi nó đã qua tay ta, nó không chỉ đơn giản là máy nghe lén nữa mà còn được gắn vào thiết bị vũ khí âm thanh. Chỉ cần thời cơ chín muồi, ta sẽ khiến cho Đoàn Vũ Sơn thân bại, danh liệt, chết không rõ nguyên nhân. Ha ha! Giọng cười ma quỷ của Trung Hiểu Phong làm cho thuộc hạ của hắn bất giác dùng mình, sởn tóc gáy. Trong lòng tên thuộc hạ thầm nghĩ, Đoàn Vũ Sơn chắc chắn sẽ chết một cách rất thê thảm vì hắn quá đề cao bản thân của mình. Đoàn Vũ Sơn có chết cũng không ngờ Trung Hiểu Phong đã bày mưu tính kế, đợi cái ngày ngồi ngư ông đắc lợi từ lâu. Trung Hiểu Phong đợi Tần gia và Đoàn gia đấu đá lẫn nhau, đến khi hai con mãnh hổ đều bị trọng thương, hắn mới ra mặt, một tay bóp chết cả hai. Trong lúc này, đột nhiên một tên thuộc hạ của Trung Hiểu Phong từ bên ngoài bước vào, hắn cung kính khom người trước mặt Trung Hiểu Phong. Lão đại, ngài Andrew muốn nói chuyện với ngài. Trung Hiểu Phong bất giác quăng cái hộp màu trắng dùng để đựng máy nghe lén sang một bên, lên trên bàn. Hắn nhìn tên thuộc hạ, uy nghiêm nói. Được, kết nối đi. Màn hình vừa được kết nối, một người đàn ông Nga nước da trắng cùng với cái mũi cao vút, đôi mắt màu xanh nhìn vào thật hung hăng hiện lên trên màn hình. Trung lão đại, mọi việc tiến hành như thế nào rồi? Andrew với nét mặt không vui nhìn Trung Hiểu Phong, nói với giọng nôn nóng. Hắn biết sắp tới đây, Đường Chấn Nam sẽ sang Trung Quốc. Đây là thời cơ thích hợp nhất để họ đoạt lại virus Anthrax 001. Ngài Andrew đừng lo, mọi chuyện tôi đã an bài ổn thỏa. Tốt nhất, Trung lão đại nói được làm được. Tôi không muốn như lần trước vì sự sai sót của Santos và Đoàn Vũ Sơn, nên virus Anthrax 001 đã lọt vào trong tay người của Đường Chấn Nam. Ngài Andrew yên tâm, mọi việc cứ giao hết cho tôi. Sau khi xong việc, ngài cũng phải giữ lời mình đã hứa. Trung Hiểu Phong nhìn Andrew bằng ánh mắt quả quyết, nói với giọng nghiêm túc. Đương nhiên, cái tôi muốn chiếm được chính là virus Anthrax 001, còn tính mạng của Đoàn Vũ Sơn và Tần Gia Uy tôi không quan tâm. Ngài muốn làm như thế nào, tôi sẽ không nhúng tay vào. Tôi sẽ trợ giúp Trung lão đại ngồi vững vị trí ông trùm mafia. Andrew nói ra mục đích của mình. Nước Nga của hắn không hề hứng thú với thế lực trong hắc đạo. Cái họ muốn có được chính là một tay thống trị toàn bộ thế giới này. Thế lực ngầm đối với họ không đáng là gì cả. Trong thư phòng tại biệt thự Tần Gia, Tần Gia Uy với dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ sát mặt đất, thản nhiên đút hai tay vào túi quần tây của mình để những tia nắng gắt giữa trưa rọi thẳng vào người, tạo ra ánh hào quang chói mắt chung quanh thân mình oai vệ của anh. Lão đại, tại sao chúng ta phải bảo vệ Đường Chấn Nam? Không phải ông ta đã có vệ sĩ bảo vệ rồi sao? Đột nhiên Trần Linh Giang lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi cần Tần Gia Uy giải đáp. Tần Gia Uy giống như một vị thần đứng oai nghiêm trước mặt tứ đại hộ pháp.